Công chúa thế giới đêm, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Su vừa đi khỏi ư mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này, cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ, chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy, anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui, mà còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau, để tìm một hạnh phúc. Và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là anh, the man, gì, nó gắt nhẹ, chồng yêu gọi mà giọng em sao thế? Giọng hắn trầm ổn đầu dây bên kia, em đang mệt, có gì à, em không sao cả. Anh đừng lo, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Vậy, em đã nói là không sao rồi mà. Em cúp đây, khoảng 8 giờ gặp, chồng gọi mà nói kiểu gì thế? Di trêu, chồng gì mà chồng, có ai đã gả vào nhà đấy đâu mà chồng với trả vợ. Có rồi đấy, Sam lừa mắt, nhóc không gả vào nhà chị thì gả vào nhà ai? Có anh heo nhà em thì có. Nó đốp lại, á, sao anh lại cốc em? Heo mô hừ, David lừa mắt, muốn gì, thôi đi, Smur giải vây, 8 giờ rồi, em điện lại cho Windy, đến giờ rồi. Vâng, cách chương.